Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Ma Pháp Địa Đồ. Thù Lị Nhi tiềm nhập ác ma chi thư bên trong, ta ngược lại đã mất đi hỏi thăm hứng thú. Trên người ta bảo vật hiện tại nhiều đã run lắc một cái chút rơi một đống. Nhưng là ta chân chính cần lại một kiện cũng không có. Tất cả tấm thẻ cùng lực lượng đều tàn khuyết không đầy đủ. Đối rất nhiều người có thể tăng gấp bội thu thập hứng thú. Đối ta mà nói chỉ là càng nhiều bối rối, hoàn thành lần này trại huấn luyện nhiệm vụ về sau. Ta nên phải thử thoát khỏi những này đồng bạn, đi làm một chút chuyện đặc biệt. Trong lòng quyết định chủ ý, ta móc ra tấm kia tàng bảo đồ, cẩn thận nhìn lại, mặc dù không biết vì đều như thế hiện đại, mạo hiểm giả kia còn cần tấm da dê cổ xưa như vậy viết công cụ. Nhưng khi ta cẩn thận đối chương này tàng bảo đồ tiến hành nghiên cứu về sau, vẫn là phát hiện một chút mánh khóe. Chương này tàng bảo đồ mang theo kỳ dị ma pháp ba động, là một kiện rất khó được ma pháp vật phẩm. Chương này tàng bảo đồ là dùng ác ma ngữ đánh dấu. Đối ta mà nói nhận ra không là vấn đề, nhưng là tại tấm bản đồ này bên trên, ta cũng không nhìn thấy trên đảo ác ma bất luận cái gì một chỗ để cho người quen thuộc địa phương. Lật qua lật lại nhìn mấy lần cũng vô pháp xác định tàng bảo đồ thượng địa điểm đến tột cùng là nơi nào. Nhớ tới Tư Nặc Khắc đem tàng bảo đồ cho ta lúc nhe răng cười, ta rất hoài nghi hắn cho ta trương giả bản vẽ. Bất quá hắn chưa chắc sẽ có rảnh rỗi như vậy lòng đang trên thân cố ý thả một trương giả bản vẽ gạt người a. Vật chân quý như vậy giá trị cũng từ không ít, thật muốn làm giả làm gì dùng khó như vậy đến ma pháp địa đồ. Ma pháp địa đồ không phải đơn giản như vậy a. Ta đến dạy ngươi làm sao sử dụng tốt. Thù Lị Nhi thanh âm tại trong đầu của ta vang lên. Hiển nhiên cho dù là người nàng tại ác ma chi thư chung, cũng có thể đọc lên ta nội tâm nghi hoặc. Dưới sự chỉ điểm của Thù Lị Nhi, ta dùng thử vô danh vô công tâm pháp, bạch kim vinh diệu. Cuối cùng dùng ma quang phỉ thúy chuyển hóa một tia nguyền rủa ma lực quán thâu đi vào. Quyển gia cử lập tức nổi lên quang hoa. Mới xem như mở ra chương này ma pháp địa đồ chân chính công hiệu. Chương này quyển gia cử thượng địa đồ. Tại ta thâu nhập một tia ma lực về sau, lập tức sống lại, làm ta thử cho nó một cái chỉ thị. Chương này quyển gia cử thượng địa đồ lập tức rút nhỏ hơn 10 lần. Mà địa phương đồ thu nhỏ, biểu hiện ra địa phương tự làm lớn ra. Lần này ta rốt cục thấy được đảo ác ma tồn tại. Tàng bảo đồ biểu hiện địa phương nhưng thật ra là cái đảo nhỏ. Đảo ác ma kỳ thật tại cái kia bảo tàng đảo nhỏ phía đông. Tàng bảo địa so đảo ác ma nhỏ hơn 10 lần. Hai cái hòn đảo ở giữa khoảng cách có chừng mấy trăm cây số. Thật sự là so vệ tinh hướng dẫn còn dễ dùng đồ vật. Ta xem một chút tấm bản đồ này thượng đến tột cùng đều có cái gì. Làm ta cực lực mở rộng. Ý đồ nhìn một chút tấm bản đồ này cực hạn. Lại tại mở rộng đến mấy trăm lần về sau. Mơ hồ gặp được một đầu đường ven biển tựu không thể tiếp tục được nữa. Tấm bản đồ này ghi chép ước chừng phương viên hơn 10 vạn cây số một đầu hẹp dài hải vực. Cực bắc là ác ma đảo. Vùng cực nam chính là một đầu đường ven biển. Bất quá ta không có cách nào nhìn thấy đường ven biển bên kia. Đến tột cùng là một tòa đại lục, vẫn là một tòa càng lớn đảo. Nhớ tới Lilith từng nói qua, cái này địa đồ chủ nhân từng tại tổ chức của bọn hắn vây quét dưới. Giết hơn 500 đuổi giết hắn người, để cái tổ chức kia đều lâm vào quẫn cảnh. Ta không khỏi hơi xúc động người này cường hãn. Hắn lại có thể tại nguy hiểm như vậy thế giới bên trong thăm dò đến xa như vậy địa phương. Ta nói tại trên đảo ác ma làm sao chưa hề phát hiện hữu dực ma viên tung tích. Nguyên lai tàng bảo địa căn bản không tại trên đảo ác ma. Ta dùng cái gì biện pháp mới có thể đến đặt cái kia đảo đâu. Hồng chi chu máy bay trực thăng mặc dù có thể, nhưng là ta căn bản không hiểu điều khiển. Lilith đi lại rất phiền toái. Nghĩ đến cái kia luyện kim thuật ma pháp vĩnh hằng vũ dực thuật, tâm ta ngọn nguồn không khỏi có chút lửa nóng. Nếu có thể luyện thành một đôi ma pháp cánh chim, đối ta thăm dò bảo tàng có trợ giúp rất lớn. mà lại hữu dực ma viên tên như ý nghĩa, nhất định là biết bay ma thú. Ta nếu là không có không trung vật lộn năng lực, cũng sẽ rất ăn thiệt thòi. Triều Trạch Địa Long mặc dù giết lấy rất tốn thời gian, nhưng là đối với chúng ta nhóm người này tới nói cũng chính là vấn đề thời gian. Xem ra vấn đề mấu chốt nhất chính là sau đó phải giết lôi điện điều. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp bắt mấy con sống. Thông tin thẻ truyền đến thanh âm, để cho ta chiến lược suy nghĩ bị đánh gãy. Lang Vương bọn hắn nhao nhao phát tới tin tức, nhắc nhở ta lập tức liền muốn xuất phát. Nhớ tới Triều Trạch Địa Long thế ra dày thịt béo thân thể, ta cũng có chút bất lực. Làm chúng ta tại cửa tửu điếm lần nữa tập hợp thời điểm, ta cũng ôm một cái lực sát thương cường hãn súng máy hạng nặng. Mặc dù thân hình của ta cùng vật này không xứng đôi, nhưng là tại lực lượng của ta hạ bộ này so ta thân cao còn rất dài một đoạn vũ khí. Nhẹ giống như không có gì. Nhìn thấy ta bộ này tư thế, Lang Vương nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó nói ra, Vương Lân ngươi bây giờ so vừa lúc gặp mặt thú vị nhiều. Khi đó ngươi nhìn như cái thái điểu, hiện tại mới có giờ nam tử hán khí phách. Ta thuận tay ném ra hơn 10 dương tử đạn. Đối Lang Vương nhàn nhạt nói ra, có tiền thời điểm, nam tử hán khí thế sao đều sẽ nhiều chút. Lang Vương nhìn thấy những vật này lập tức đại hỉ. Hắn thiếu nhất chính là tiền tài. Cứ việc trong đoạn thời gian này hắn cũng làm đến một chút. Không lại đảo ác ma tiêu xài thực sự quá cao. Hôm nay hắn dốc hết tất cả mới mua một nhóm tử đạn. Vốn đang cảm thấy chưa hẳn đủ hôm nay sử dụng. Ta như thế đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đương nhiên để hắn cười thập phần vui vẻ. Ta không có nhược trí đến cho rằng Lang Vương dạng này hung nhân là có thể bị thu mua mặt hàng. Bởi vậy cũng chỉ tặng cho nhóm này đạn dược, mà không có ngu xuẩn đem trên người mấy chương có thể tăng lên sức chiến đấu tấm thẻ lấy ra cho người ta. Từ Nặc Khác, Tử Đạn, La Mật Nhi, còn có Mễ Linda, bốn người bọn họ sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Cuối cùng vẫn là Tử Đạn đối ta nhếch miệng cười một tiếng. Xem như gánh chịu thương lượng nhiệm vụ. Chúng ta bốn người người hôm qua thương lượng thật lâu. Triều Trạch Địa Long dạng này sát pháp chút trì hoãn thật lâu, mà chúng ta thật là không có cái gì thời gian. Từ Nặc Thẻ muốn cầm một cái bí mật đến trao đổi trợ giúp của các ngươi. Hiện tại liền đi tìm kiếm bảo tàng. Ta đang muốn nói chuyện, Lilith cũng thấp giọng tại bên tai ta nói ra, tổ chức của ta tình huống bây giờ phi thường không ổn. Chúng ta hôm qua đã cùng bên ngoài thông tin qua, trong tổ chức đáp ứng một vài điều kiện. Cái gì? Các ngươi còn có biện pháp cùng ngoại giới liên lạc? Từ Nặc Khác nhún nhún vai thấp giọng nói ra, các ngươi cái này đoàn người mặc dù nhìn rất lợi hại, tại đảo ác ma đều là thái điểu. Ta mặc dù cũng là lần đầu tiên tới cái địa phương quỷ quái này, nhưng là chúng ta Lock tập đoàn lại từng có qua một chi chú đóng ở đảo ác ma lính đánh thuê. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, có thể tại đảo ác ma tổ chức lên một chi dòng binh đoàn thế lực, đương nhiên là phi thường lợi hại. Có lực lượng là ta không có cách nào tưởng tượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.